không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 35, chiết hoa chi tội nhị. Góc truyện audio.com. Phiêu Tuyết phát hiện chính mình vẫn là quá sơ suất, nhưng trên mặt vẫn tiếp tục cười, giả bộ không có nghe tiếng ồn ào hơn bình thường, như trước vô tâm không phế cười, cùng tám vị chiêu nghi giống nhau vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Là nha đầu nhà ai? Như vậy bổn, Thủy Bích không thể chết được. Không thể, Phiêu Tuyết khắc chế nội tâm bất an, suy nghĩ như thế nào để hóa hiểm vi di, nhưng quay đầu bốn phía, chỗ nào cũng là người của Lũng Thái Hậu. Nàng đột nhiên nghĩ tới Đông Phương Tuấn Lạc, hắn thế nhưng có thể bất động thanh sắc đối phó một nữ nhân khôn khéo như vậy. Phiêu Tuyết bắt đầu sùng bái Đông Phương Tuấn Lạc, cũng càng thêm hiểu tình cảnh được hắn. Hắn từng bước duy gian nghe nói đương kim Thái Hậu cũng không phải mẫu phi của đương kim Hoàng thượng hắn 15 năm nay. Đến tột cùng là như thế nào sống sót, lúc suy nghĩ Phiêu Tuyết còn quanh quẩn trên người Đông Phương Tuấn Lạc. Thủy Bích đã bị áp vào trong điện, trên mặt mơ hồ dấu tay, dấu vết bị đánh, một vị nữ quan lớn tuổi một tay dùng sức đem Thủy Bích hướng ấn xuống. Thủy Bích bị bắt cấp Lũng Thái Hậu một cái đại lễ. Đầu cùng sàn va một tiếng, đau đến Thủy Bích cũng phải rên lên, đã xảy ra chuyện gì? Cãi nhau như thế, Lũng Thái Hậu biết rõ còn cố nghiêm mặt hỏi lại. Lão nữ quan áp Thủy Bích quỳ xuống trả lời. Hồi Thái Hậu, nha đầu này chết Tịnh Đế Liên Thái Hậu ngài yêu nhất. Ta không có, ba, lại là một cái tát. Trong điện mọi người hít một hơi, ma ma kia mắng Thủy Bích một mạch, còn dám mạnh miệng. Hoa kia ngay dưới chân ngươi, không phải ngươi chết quỷ chết bất thành, đừng coi chúng ta người từ Vĩnh Cung là ngốc tử. Thủy Bích bị một tát nước mắt đều lăn ra, lại vẫn không chịu thừa nhận, nàng ở tể tướng phủ thế nào chịu loại này ủy khuất. Chỉ cảm thấy trong cung hắc không được, ẩn nhẫn hết sức không khóc ra tiếng, nhìn Phiêu Tuyết liếc mắt một cái, hơi hơi lắc đầu, tiểu thư phía sau tuyệt đối không thể ra. Nếu không nói không chừng còn có thể bị tội quản giáo không nghiêm. Ngươi vẫn là không nhận. Hai nữ quan khác tiến lên nắm Thủy Bích tóc, làm cho mặt của nàng ngẩng lên. Nước mắt đều chảy đến miệng. Thủy Bích liền này thân hỗn độn cùng chật vật, như cũ cắn chặt khớp hàm. Nô tỳ không có chiết. M thanh nàng run run. Phá lệ đáng thương, không phải nô tỳ chiết. Nô tỳ tuyệt đối không nhận. Phiêu Tuyết đứng ở trong đám người nhìn Thủy Bích kia kiên nhẫn bộ dáng cố gắng để ý cắn chặt môi dưới sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt. Lũng Tịch Ngọc liếc Phiêu Tuyết một cái, đột nhiên kêu to, ôi, Cố Hiền Phi đây là làm sao vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn như thế nào tái nhợt thành thế này? Phiêu Tuyết oán giận, vì sao nàng không phải Quý Phi? Hậu cung không hoàng hậu, Quý Phi lớn nhất, nếu nàng là Quý Phi. Nàng cùng Thủy Bích sao có thể nhận được khi dễ đến như vậy? U, trong điện sùng chính, Đông Phương Tuấn Lạc phê duyệt tấu chương, Khánh Hỷ bị phái đi ngự thư phòng lấy điểm tâm, lại cho tất cả thái giám lui. Lúc này toàn bộ đại điện lại chỉ có một mình hắn. Ngưng kết ánh mắt, như là dấu hiệu gió lốc đến. Dưới những người này, lộ vẻ lấy việc vặt đó hồ lộng đến hắn. Chỉ sợ một đám đều nhìn hắn chê cười. Hắn vươn tay, thon dài xoa huyệt thái dương, nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên đại điện thiên môn bị đẩy ra, một tia ánh sáng tiến vào, lại quấy dày đến hắn, một người thị vệ trẻ tuổi chạy vào, tùy nghị tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hắn quỳ lạy hành lễ, Đông Phương Tuấn Lạc vẫn chưa ngụy trang thành bộ dáng đơn thuần bình thường kia. Trên mặt mị sắc không chút giấu giếm. Ngữ khí ngạo nghễ lạnh lùng, ái khanh, chuyện gì, Tùy Nghị mạnh mẽ ngẩng đầu lên, từ Vĩnh Cung bên kia có biến, Thái Hậu động thủ, N, Đông Phương Tuấn Lạc chớp chớp mi, những người đó nhanh như vậy liền không nhịn được, thật đúng là khiến trẫm thất vọng a, cách chương.